mặc dù bản thân đã xin nghỉ phép 2 tiếng. Thế nhưng khi bước chân vào phòng tôi vẫn bị quản lý cùng với tổ trưởng nói cho một trận. Họ nói tôi thành tích vẫn không có, không chịu chăm chỉ mà còn lười làm, kéo theo cả một tổ đi thấp xuống theo. Họ nói rất nhiều, sau cùng kết luận là cho tôi một cơ hội cuối cùng. Nếu tôi còn không làm được nữa thì chính thức bị cai trừ khỏi tổ. Cảm giác của tôi lúc đó vừa đau lòng vừa buồn bã đến cực độ. Thậm chí tôi đã cố gắng rất nhiều và bản thân vẫn không thể kiềm chế được mà muốn khóc. Cũng may bên cạnh còn có ba mẹ, có Tiểu Đa, tôi ít nhiều còn lấy họ làm động lực cho mình cố gắng. Buổi trưa, tôi ở lại phòng làm việc làm hồ sơ của khách hàng và mấy bài báo cáo. Vì mải quá nên quên cả việc phải đi ăn cơm. Mãi đến lúc ngẩng đầu lên thì đã là gần 1 giờ. Đoán chừng căng tin chẳng còn gì nên tôi chỉ có thể thở dài. Lấy chai nước khoáng cùng với cái bánh lương khô ăn tạm để lót dạ. Đúng lúc này, Huy từ ngoài bước vào đi vào. Trên tay cậu ta cầm hộp cơm vẫn còn nóng đặt trước mặt tôi. Sau đó mở miệng nói, ăn cơm mới lo, chứ ăn mấy cái thứ này thì làm sao lo được. Chị đang cậy sức khỏe à? Tôi ngẩn người. Mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Đáp, tôi không sao, tôi quen rồi. Huy nói, chị ăn cơm đi, cơm tôi mua cho chị đó. Tôi nhìn hộp cơm trước mặt. Đồ ăn rất nhiều, lại còn đẹp mắt, đoán chừng là Huy đã phải căn dặn trước người làm bếp giữ lại cho mình. Bụng đói cồn cao, tôi không thể thanh cao mà từ chối được nên nhẹ nhàng gật đầu. Trước khi ăn vẫn phải phân định rạch ròi ra với người thanh niên này. Vậy cảm ơn cậu, chỗ này hết bao nhiêu? Tôi trả tiền cho cậu. Huy nhăn mày, biểu cảm lộ rõ hai chữ không vui. Không đáng bao nhiêu cả. Chị không cần phải trả. Đây là tôi muốn mua cho chị. Tôi thở dài, không nghĩ tới Huy lại là một người cố chấp đến như thế. Mặc cho tôi né tránh, mặc cho tôi từ chối như thế nào đi chăng nữa. Cậu ta vẫn muốn làm cho tôi có tình cảm với mình. Tôi rất cảm kích, nhưng sự cảm kích chỉ có thể dừng lại ở tình bạn. Chứ đi xa hơn nữa tôi thật sự không làm được. Vết thương tôi phải nhận lấy từ Tuấn quá lớn. Nó đã trở thành một vết sẹo sần sùi. Tôi có xóa thì tư vị vẫn còn đọng lại ở đó không biến mất. Vậy tôi về trước chỗ trước đây. Huy không thấy tôi có ý định trả lời thì lại lên tiếng tiếp. Cậu ta xoay người, nhưng tôi vẫn kịp thời gọi với lại được. Tôi nói với Huy, cậu có biết tôi là người phụ nữ đã ly hôn rồi không? Cách chương.